Tình cuối, chương 13, góc truyện audio.com. Văn Kha lập tức ngây người, anh ngẩng phắt đầu lên. Cậu biết ư? Tại sao cậu lại biết? Hàn Giang Khuyết quay lại, hắn nhìn Văn Kha bằng đôi mắt hơi vằn đỏ. Năm 12 ấy, trường học chính thức thông báo nói anh truyền phao gian lận trong phòng thi. Mọi người đều tin cả, nhưng tôi thì không. Mặc cho người khác nói gì đi chăng nữa, tôi chẳng tin anh lại làm thế. Văn Kha, anh không thể làm thế, cũng chẳng cần gian lận. Mà trong kỳ thi đó lớp AB và lớp O ngồi xen kẽ trong hội trường, vị trí của Trác Viễn là phía sau anh. Hàn Giang Khuyết nghiến chặt răng, nói tiếp. Sau đó tôi có đi điều tra, tất cả những lần thi thử trong một tháng đó của Trác Viễn đều xếp hạng thấp, chỉ có lần cuối cùng này lại là tốt nhất. Văn Kha, thành tích thi thử dùng để apply vào các trường cấp 3 nước ngoài, chẳng phải đó vẫn luôn là suy nghĩ của Trác Viễn sao? Kẻ gian lận chính là Trác Viễn. Hàn Giang Khuyết đến bên giường ngồi xuống, hắn nhìn chăm chú vào Văn Kha rồi hỏi lại lần nữa. Là Trác Viễn muốn sao chép đáp án của anh, đúng không? Đôi tay dưới lớp chăn của Văn Kha run rẩy dữ dội. Khi đó chẳng còn ai tin tưởng anh, mấy ngày có dông tố gian lận ấy anh như một kẻ câm, chẳng phản bác bất cứ câu nào cho mình. Anh còn nhớ rất rõ cái lần cuối cùng đến lớp thu dọn đồ đạc, ánh mắt tất cả mọi người nhìn anh đều rất quái lạ, chẳng thể nào né được. Sau lưng anh như có gai nhọn, chỉ biết rời đi như trốn khỏi trường. Từ đó về sau, Văn Kha không còn trở về nữa, không chỉ không trở về trường, mà còn không quay lại thành phố nhỏ phương Bắc kia. Anh thay số điện thoại, gần như xóa bỏ toàn bộ liên lạc với bạn bè cấp 3, sau đó nhanh chóng đính hôn với Trác Viễn, đi theo nhà họ Trác đến thành phố B. Chỉ có như vậy anh mới hoàn toàn cắt đứt với Văn Kha thời cấp 3. Cho nên đến bây giờ anh mới biết hóa ra Hàn Giang Khuyết vẫn luôn tin anh. Hàn Giang Khuyết là người duy nhất từ đầu đến cuối vẫn luôn tin anh. Tôi, Văn Kha phải dùng hết sức mới khiến mình duy trì bình tĩnh được, anh không dám nhìn Hàn Giang Khuyết, chỉ lạnh nhạt nói. Mọi chuyện đều đã qua, tôi không còn để ý nữa. Câu nói ấy giống như anh đang nói với Hàn Giang Khuyết, cũng giống tự nhủ mình. Nhưng tôi thì để ý, Hàn Giang Khuyết nói, hắn với lấy chiếc sơ mi đặt bên cạnh mặc vào. Văn Kha không nhịn được ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Hàn Giang Khuyết. Anh cách Hàn Giang Khuyết rất gần, gần đến nỗi có thể thấy rõ vết sẹo ngắn mà dữ tợn ở giữa lông mày của hắn. Là vết sẹo để lại khi anh dùng ghế đánh hắn, hẳn là nện rất sâu, có thể thấy được lúc ấy nhất định phải khâu mấy mũi. Thời điểm đó họ đều quá nhỏ, đa số thời điểm đối phó với thế giới này chỉ dựa vào bản năng. Nhưng có đôi khi bản năng quá bất lực, bản năng không giải quyết được vấn đề. Văn Kha nhìn một lúc lại nhớ đến dáng vẻ cứng đầu cứng cổ nói tôi chỉ biết đánh nhau thôi của Hàn Giang Khuyết trước đây, bỗng cảm thấy đau lòng khôn xiết. Hàn Giang Khuyết 16 tuổi muốn giúp anh chỉ có thể nghĩ được biện pháp đi đánh Trác Viễn. Còn anh không muốn Trác Viễn bị đánh, càng không muốn Hàn Giang Khuyết gây ra phiền phức, thế là giơ cao ghế lên, để lại một dấu ấn xấu xí vĩnh viễn lên khuôn mặt anh hằng thương nhớ. Anh vẫn luôn muốn lãng quên, nhưng Hàn Giang Khuyết vẫn còn nhớ rõ. 10 năm rồi, vết sẹo năm đó anh gian lận không chỉ lưu lại trên mặt Hàn Giang Khuyết cũng vĩnh viễn khắc ghi. Góc truyện audio.com, trong lòng hắn, dù có gian lận cũng không thể nào là chuyện riêng được. Tôi đánh Trác Viễn bởi vì tôi muốn gã thừa nhận chính gã đã chép bài của anh, là gã ép anh đồng ý gian lận giúp mình. Chỉ cần gã nói ra chưa chắc anh đã bị đuổi học. Hàn Giang Khuyết nhìn Văn Kha, trong mắt hắn có đau lòng, cũng có phẫn nộ. Hắn vẫn cố chấp nói. Chỉ cần anh không bị đuổi học thì vẫn còn cơ hội, anh vẫn có thể thi đại học, có thể thi đỗ vào ngôi trường anh hằng ao ước. Văn Kha, tại sao anh không chịu đấu tranh cho chính bản thân mình? Hàn Giang Khuyết, cậu đừng nói nữa. Nói đến đây, Văn Kha gần như thấy mình sắp mệt lả. Anh che mặt nhằm giấu kín cảm xúc nhưng lại cảm thấy tay mình đã ướt đẫm. Anh nghẹn ngào nói, xin lỗi, đừng nói nữa. Tôi vốn đã gian lận, dù là vì ai đi chăng nữa thì tôi cũng đã gian lận. Tôi không nên thi đại học, tôi nên bị đuổi học, xin cậu đừng nhắc đến nữa, tôi xin lỗi. Cuối cùng anh cũng sụp đổ trước mặt Hàn Giang Khuyết. Thực ra 10 năm trước việc bị đuổi học vì gian lận còn gây đả kích lớn cho anh lớn hơn rất nhiều so với lần ly hôn bây giờ. Cho dù có muốn đóng vai một người lớn trưởng thành, nhẹ nhàng bình thản đến nhường nào, Văn Kha vẫn chẳng có cách nào đối mặt. Mắt Hàn Giang Khuyết đỏ bừng, hắn bỗng nhiên giơ tay ra ôm chặt Văn Kha vào lòng. Văn Kha muốn giãy giụa, nhưng cánh tay của Alpha trưởng thành lại rắn chắc như một bức tường thành, anh không thể nào trốn thoát được. Văn Kha, anh luôn nói xin lỗi với người khác. Hàn Giang Khuyết vùi mặt vào bả vai Văn Kha, giọng khan khan. Nhưng người anh cần xin lỗi nhất lại chính là bản thân anh. Hàn Giang Khuyết nói đúng, từng chữ đều đúng. Ký ức tựa như từng vòng ác mộng nối tiếp nhau, đã lâu lắm rồi Văn Kha không dám nghĩ đến. Anh chưa từng nhắc qua chuyện đó với bất cứ ai, anh giấu kín bí mật này đã 10 năm, là vì Trác Viễn, cũng là vì mình. Đó là ác mộng khủng khiếp nhất của anh, là vết thương đau đớn nhất. Sau lần ký hiệu thứ nhất, vì lần đầu tiên được nếm thử trái cấm, Trác Viễn gần như mỗi phút mỗi giây đều nghĩ về chuyện đó, luôn đòi hỏi anh nhiều đến mức khó chịu nổi. Quãng thời gian ấy luôn nhuốm màu xám xịt, Văn Kha nhớ rõ ngày nào mình cũng làm bài tập trong phòng bệnh của mẹ, sau đó mệt mỏi ngủ thiếp. Kế đó anh sẽ bị Trác Viễn lén lút đi vào cầm tay dẫn đi, hai người họ sẽ trở lại căn phòng quạnh hiu cũ nát của Văn Kha không ngừng ân ái. Điên cuồng đến thế, ngay cả Văn Kha cũng cảm thấy lo lắng cho thành tích của mình, huống chi Trác Viễn còn không được coi là học sinh khá giỏi có học lực vững. Trước khi thi Trác Viễn cực kỳ sợ hãi, có lẽ cách sắp xếp chỗ ngồi khiến Trác Viễn nhìn thấy một tia hy vọng, gã ôm lấy Văn Kha không ngừng nói mình vẫn muốn ra nước ngoài du học, thành tích lần thi thử đó không ảnh hưởng đến kỳ thi đại học nhưng có thể dùng để xin vào các trường trung học nước ngoài. Gã còn nói, nếu lần này thi không tốt mình sẽ bị mẹ đánh chết. Dây dưa và cầu khẩn lặp đi lặp lại như vậy cuối cùng cũng khiến Văn Kha váng đầu. Từ nhỏ đến giờ anh vẫn luôn là một học sinh thật thà, cho dù anh có thích Hàn Giang Khuyết đến cỡ nào cũng chưa từng truyền phao cho Hàn Giang Khuyết, mà dù thành tích của Hàn Giang Khuyết có xếp thứ nhất từ dưới lên, liên tục bị mỗi thầy cô răn dạy thì hắn cũng chưa từng yêu cầu Văn Kha như Trác Viễn. Nếu không vì gặp Trác Viễn, cho đến giờ Văn Kha. Góc truyện audio.com, chẳng dám nghĩ có một ngày mình lại bị đuổi học vì gian lận. Văn Kha là một người gian lận rất vụng về, mà Trác Viễn lại là một kẻ sao chép rất tham lam. Truyền một tờ tài liệu còn chưa đủ, Trác Viễn lại đá vào mép ghế Văn Kha mấy lần, muốn nhiều đáp án hơn nữa. Truyền đến tờ thứ tư cuối cùng Văn Kha cũng bị bắt dính tại trận. Trong tay anh còn cầm tờ giấy nho nhỏ, bị thầy giáo sắc mặt tái xanh đưa ra khỏi phòng thi. Đoạn ký ức sau đó giống một đoạn phim lộn xộn bị đạo diễn tùy ý biên tập một cách vụng về. Anh nhớ rõ lòng bàn tay của mình dính rớp mồ hôi, sau lưng cũng ướt đẫm, trên đỉnh đầu là ánh đèn không ngừng chớp tắt vì bị hỏng. Bản thân anh co rúm ngồi xổm trong văn phòng thầy chủ nhiệm giống một phạm nhân. Thầy chủ nhiệm thì vừa kinh ngạc vừa hận mài sắt không nên kim, quở mắng liên hồi. Ban đầu các thầy đều hỏi anh viết tài liệu cho ai, chẳng ai tin Văn Kha sẽ là người gian lận. Nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không hề mở miệng, cho đến hôm nay, chính anh cũng rất khó lý giải bản thân mình vào thời điểm đó. Về sau các thầy cho anh về nhà, bảo anh hãy suy ngẫm lại. Trác Viễn dẫn anh về nhà họ Trác, cả đêm ấy anh run rẩy núp trong lòng gã, trong đầu anh dường như có rất nhiều suy nghĩ luẩn quẩn, nhưng hình như cũng đang trống rỗng. Anh thực sự sợ hãi, mà Trác Viễn liên tiếp hôn tai anh, luôn miệng nói xin lỗi Tiểu Kha. Gã an ủi Văn Kha, nói chỉ là gian lận trong kỳ thi thử chứ không phải thi đại học, không ảnh hưởng quá lớn, nhiều lắm cũng chỉ ký đại qua thôi. Đêm đó Văn Kha khóc, Trác Viễn cũng không kìm được nước mắt. Gã không ngừng khẩn cầu Văn Kha đừng khai mình ra, nói nếu chuyện này bị phát hiện gã sẽ xong đời. Mà nếu như vậy trong nhà sẽ không cần gã nữa, gã sẽ không giúp được Tiểu Kha, cũng không giúp được mẹ Tiểu Kha. Văn Kha cứ hoài ngơ ngẩn, anh vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc mình phải đi con đường nào, nhưng chỉ trong vòng 2 ngày nhà trường đã đưa ra hình thức xử phạt nhanh chóng. Anh bị đuổi học vào ngay thời điểm đấy, đã khiến anh hoàn toàn phải tạm biệt với khả năng tham gia thi đại học. Không còn ai hỏi lại anh xem liệu có người bảo anh gian lận không, dường như trong một đêm chuyện này đã trở nên không còn quan trọng nữa. Thầy giáo vốn tin anh trước đó cũng chẳng tiếp tục hỏi nữa, mà anh phải nhận xử phạt nghiêm khắc trước nay chưa từng có. Kể từ đó trở đi, dường như anh đã chết rồi. Khoảng thời gian người khác đang tích cực chuẩn bị cho kỳ thi đại học, anh nằm ngẩn người trên giường cả đêm, nhìn đêm tối dần chuyển sang rạng đông bên ngoài chiếc cửa sổ bẩn thỉu, ngắm nắng sớm đến lúc hoàng hôn. Anh đã nghĩ đến cái chết không chỉ một lần, cuối cùng không làm được chỉ vì anh nhu nhược. Trác Viễn là người duy nhất anh có thể dựa vào. Nhà họ Trác biết gần hết mọi chuyện, họ nhanh chóng chuyển Văn Kha và người mẹ đang đau bệnh của anh đến thành phố B, nói là để giúp anh thả lỏng cảm xúc. Mấy tháng sau Trác Viễn dựa vào thành tích thi thử xuất sắc để trúng tuyển vào trường trung học nước ngoài mình mơ ước đã lâu. Toàn bộ Trác gia hân hoan vui mừng. Cái đêm tổ chức tiệc ăn mừng đó, Trác Viễn đeo nhẫn đính hôn cho Văn Kha, nói. Tiểu Kha, anh sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp. Tháng sau, bệnh ung thư của mẹ Văn Kha tái phát rồi qua đời. Toàn bộ năm 18 tuổi ấy, hết thảy đã trần ai lạc định như vậy. Hối hận là cảm giác gì nhỉ? Văn Kha, góc truyện audio.com. Hiểu quá rõ, 10 năm qua, vừa nghĩ đến chuyện bị đuổi học vì gian lận, nỗi đau khổ dằn vặt khiến anh không thể ngủ được, chỉ có thể chôn chặt đoạn ký ức đó, chỉ biết tưởng tượng. tưởng tượng mình cầm dao cắt cổ tay mình hết lần này đến lần khác, cắt đến nỗi máu me đầm đìa. Làm như vậy mới khiến cõi lòng anh nhẹ nhàng bình yên hơn chút. Có lẽ đây chính là trừng phạt anh chỉ có thể lấy được can đảm để sống bằng cách trừng phạt tự giết mình trong trí tưởng tượng. Đó chính là hối hận. Nếu không bị đuổi học, cuộc đời anh sẽ rất rộng mở, có vô số con đường bày ra trước mắt anh, tiền đồ của anh là vô hạn. Nhưng bị đuổi học rồi, những khả năng khiến người ta kích động kia bị đóng chặt từ đó, tương lai đã khép kín trước mắt anh rồi. Từ đầu đến cuối con đường nhân sinh của một người đều phải đứng trước rất rất nhiều lựa chọn. Có vài lựa chọn có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy nhỏ bé vào lúc đó, nhưng thực ra nhiều năm sau ngẫm lại sẽ phát hiện ra một ngày bình thường chẳng có gì lạ khi ấy lại chính là bước ngoặt cuối cùng thay đổi nhân sinh. Tựa như ngày đó Văn Kha thấp thỏm bước vào phòng thi, nắng ấm chiếu rọi sau lưng anh, giống như chỉ là một buổi sáng sớm quá đỗi bình thường. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Người post, Yến Nhơ Cách Chương.